Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Tổ Long thân phận. Nước hoa phối phương cũng không phức tạp. Hương thơm vật chất, nước, cùng cồn, cơ bản cũng là những thứ này. Đã từng thế giới bên trong, động vật hương liệu cùng thực vật chắt lọc hương liệu cùng tồn tại. Hiện tại tạm thời Cao Lê không có thích hợp hương thơm thực vật nguồn gốc. Vừa vặn nơi này có hư hư thực thực sạc hương vật chất. Có thể dùng tới thử nước. Nếu là có thể thành công, tương lai lại mở số lớn hương thơm vườn cây. Trước mắt khoa học kỹ thuật đẳng cấp không đủ. Hóa học chắt lọc cũng không thực tế. Bất quá hơi nước chắt lọc cũng không khó. Cơ bản nguyên lý cùng rượu đế chiết xuất cùng loại. Đây đều là thăm dò phương án. Chỉ cần nước hoa có thể mở ra thị trường. Tại Yến Nam cái này đông ấm hạ nóng địa phương. Làm điểm hương thơm thực vật ra. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc thứ này hương vị như thế chi giang. Cao Lê thỏa thỏa đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho không có cái mũi thủy mẫu. Nguyên nhân chính là như thế. Ở chỗ này, Cao Lê bọn hắn liền phải thông qua những phương thức khác rời đi. Tỷ như, hương thử long, những này thơm ngào ngạt đại bay con chuột có cực kỳ tốt tính tình. Phía sau ngồi lên mấy người, bọn họ một chút cũng cảm giác không được. Đương nhiên, thân là ăn thịt động vật, bọn gia hỏa này cũng có hung ác một lần. Chỉ bất quá lúc này ở bọn họ trên lưng đều là không dễ chọc gia hỏa. Điểm này, bọn họ bản năng của động vật đều đã nói cho bọn họ. Không có thời gian cảm giác cấp bách, lần này đại gia có thể thảnh thơi cùng bay trở về. Vượt qua sơn mạch, dọc theo to lớn dấu chân, đám người một lần nữa trở lại Tổ Long chỗ. Kỳ quái là, Tổ Long vậy mà quay đầu. Tổ Long ở trên, ta không nhìn lầm đi. Y bản vương tử tại không trung hoảng sợ nói. Sau đó bị rót đầy miệng phong. Tổ Long đại nhân vậy mà quay đầu. Vì cái gì? Y bản vương tử chỉ vào phía dưới. Nhìn chằm chằm Cao Lê hỏi. Vì cái gì? Ta nào biết được? Đây chính là nhà các ngươi Tổ Long ai? Ta biết hắn thậm chí không có vượt qua nửa ngày. Hắn nhiều nhất bất quá ở trước mặt ta đóng cái con dấu mà thôi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta mặc dù thật thông minh, có thể ta cũng không phải vạn năng. Mấy cái hương thử long đáp xuống Tổ Long cái khác tương mã bộ tộc bên ngoài. Từ không trung nhìn lại, nơi này đã không có Tô Cha bộ tộc doanh trướng. Bởi vì vài ngày trước, Tô Cha bộ tộc truyền đến tin tức. Bọn hắn tại bộ tộc đại chiến bên trong thất bại. Tất cả mọi người nhanh trở về ốc đảo. Cho nên Tô Cha người lúc này đều đã đi. Hiện tại bên này người cũng đã biết ốc đảo bên trong chuyện phát sinh. Tương mã bộ tộc địa vị chưa từng có tăng vọt. Cứ việc khoảng thời gian này không có vương tử tọa chấn. Có thể tương mã bộ tộc đã ẩn ẩn trở thành đám người này thủ lĩnh. Y bản vương tử lập tức đối với nơi này lâm thời quản sự hỏi thăm bọn hắn sau khi đi phát sinh sự. Tình, kết quả biết được, làm Cao Lê sau khi bọn hắn rời đi, Tổ Long rất nhanh liền bắt đầu hành động. Đang lúc tất cả mọi người coi là Tổ Long dự định tiến lên thời điểm. Tổ Long vậy mà bắt đầu thay đổi phương hướng, bởi vì quá mức khổng lồ. Tổ Long dùng dòng dã 5 ngày thời gian mới xoay người sang chỗ khác. Sau đó liền bắt đầu hướng về ốc đảo phương hướng trở về. Chúng ta rời đi về sau. Phát sinh qua chuyện gì sao? Y bản vương tử 10 phần không hiểu. Không có. Tất cả những người theo đuổi đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tổ Long đột nhiên quyết định quay người. Vậy liền kỳ quái. Y bản vương tử mặt mũi tràn đầy cổ quái, lần nữa nhìn về phía Cao Lê. Huy, ngươi nhìn ta làm gì? Loại sự tình này ta có thể biết sao? Cùng ta có quan hệ gì sao? Chúng ta không quen nha. Vừa nghĩ, Cao Lê một bên ngẩng đầu lên, lại vừa mới bắt gặp tổ long đồng thời mở ra hắn kia như là đập chứa nước đập nước đồng dạng to lớn. Mí mắt, oanh, một vệt kim quang rơi xuống, lại tại Cao Lê trước mặt nện xuống đồng dạng văn tự. Nhưng mà lần này, Cao Lê phát hiện, hắn tựa hồ có thể xem hiểu một số. Tại ốc đảo đi qua rửa tội nghi thức sau đó, Cao Lê liền cảm giác đầu của mình bên trong bị quán thâu tiến một số tri thức. Phảng phất đang tại hắn hệ điều hành bên trong lắp đặt tân ngôn ngữ hoàn cảnh. Mà lúc này đây, trước mắt những văn tự này, lập tức trở nên quen thuộc. Lúc này Cao Lê đã xác định, những văn tự này, chính là xen vào kim văn cùng đại triển ở giữa một loại kiểu chữ. Nếu là lúc trước Cao Lê, tất nhiên xem không hiểu những vật này. Nhưng bây giờ, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đọc hiểu một số. Nếu như dùng cổ văn tư duy đến đẩy ngã, nơi này mỗi một chữ đều mang theo chính mình ý tứ. Mà cũng không phải là thông qua tổ từ phương thức. Cao Lê cố gắng nhận ra một ít chữ tới. Tại nơi này cái tất cả trong chữ, Cao Lê tìm tới một cái hơi có chút nắm chắc chữ. Cao, cái chữ này, tại kiểu chữ lịch sử diễn biến bên trong, biến hóa cũng không lớn. Nếu là có hứng thú tìm đọc một chút kiểu chữ diễn biến lịch sử người liền sẽ biết. Cao cái chữ này, tại giáp cốt văn bên trong, cũng cơ hồ là như thế viết, mà cao chữ đằng sau cái chữ kia. Cao Lê không biết, bất quá nhìn ngoại hình, tạm thời cho rằng đây là Lê. Sau đó thì là một cái, ra, chữ. Cái chữ này bao nhiêu cũng có thể nhận ra. Bởi vì cái này chữ trong lịch sử biến hóa đồng dạng không lớn. Sau đó, thông qua một chút xíu nhận ra, Cao Lê tựa hồ có thể đọc hiểu ý tứ của những lời này. Cao Lê đến từ Gia Hương. Đây là Cao Lê suy đoán ra ý tứ. Không thể nào, gia hỏa này, chẳng lẽ giống như ta là xuyên qua đến? Chẳng lẽ gia hỏa này không phải cái gì Quy Long, mà là Bá Hạ? Không có trùng hợp như vậy đi. Cao Lê thử, dùng hắn sẽ các loại văn tự kiểu chữ đồng thời trên mặt đất viết xuống Bá Hạ danh tự. Sau đó, chỉ gặp kia to lớn ánh mắt có chút giật giật. Càng là khẽ gật đầu một cái. Lão thiên gia của ta muốn hôn mệnh, ta vậy mà tại thế giới này nhìn thấy người trong nhà. Cao Lê vẫn luôn suy đoán, nếu là xuyên qua, nói không chừng cũng sẽ gặp được một cái khác người xuyên Việt. Cho nên hắn vẫn luôn tại gióng trống khua chiêng làm chính mình những vật này. Một khi có một cái khác người xuyên Việt xuất hiện, nhìn thấy những vật này, liền nhất định sẽ biết Cao Lê tồn tại. Vô luận như thế nào, hai cái người xuyên Việt dù sao cũng so một cái người xuyên Việt càng lợi hại hơn a. Thật không nghĩ đến, khá lắm, vị này người xuyên Việt lại còn là cái lão tiền bối. Rồng sinh chín con a, trách không được Miêu Thuấn Vũ thời điểm còn có các ngươi. Có thể về sau đột nhiên không thấy, vậy mà là xuyên qua đến thế giới này đến rồi. Cao Vương gia, người vậy mà có thể xem hiểu Tổ Long văn tử. Y bản Vương tử kinh ngạc kêu lên, bao nhiêu có thể xem hiểu một chút xíu. Cao Lê nói, Cao Vương gia người vậy mà như thế học rộng tài cao. Những văn tự này, cho dù là chúng ta bái hỏa người tăng lữ, đều vô kế khả thi. Mà người vậy mà có thể cùng Tổ Long đối thoại. Không, kỳ thật ta còn xa xa không đạt được có thể đối thoại tình trạng. Vừa rồi ta cũng vẻn vẹn chỉ là thí nghiệm một chút. Cao Lê vội vàng làm sáng tỏ đến. Hắn cũng không muốn cho đối phương cung cấp một số không thực tế hy vọng. Vừa mới Tổ Long đại nhân nói với ngài cái gì? Y bản Vương tử mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hỏi. Hắn có thể là đang hỏi ta có phải là hắn hay không đồng tộc. Cao Lê thông qua loại này mập mờ suy, đoán phương thức trả lời. Ha, Cao Vương gia ngươi đương nhiên là hắn đồng tộc. Y bản Vương tử cười nói. Đối với Cao Lê cùng Bá Hạ ở giữa cố sự, Cao Lê cũng không muốn giải thích cho bọn hắn nghe. Bởi vì cái này liên lụy đến bí mật của mình cùng Bá Hạ bí mật. bí mật này giải thích quá mức phức tạp, mà lại sẽ dính dấp đến rất nhiều người. Chí ít đến trước mắt Cao Lê cũng không muốn chia sẻ cho người khác nghe. Chỉ là đối mặt dạng này một cái như núi lớn đồng bào. Vẫn là đã sớm tại bao nhiêu vạn năm trước đó xuyên qua tới lão tiền bối. Nhất quán thông minh lanh lợi, mưu kế nhiều lần ra Cao Lê giờ này khắc này lộ ra có chút không biết làm thế nào. Giao lưu là không thể nào giao lưu, có thể miễn cưỡng nhận ra mấy chữ đã là Cao Lê cực hạn. Một khi khuyết thiếu giao lưu, như vậy cái này đồng bào nhận biết cùng không biết liền không có khác nhau chút nào. Cao Lê không thể giúp nó bận bịu, hắn cũng giúp không được Cao Lê bận bịu. Có lẽ có thể thông qua tinh thần kết nối phương thức chia sẻ tư duy. Thủy mẫu tà dị thủ đoạn có thể làm được điểm này. Nhưng mà những này bái hòa người có thể cho phép thủy mẫu tùy tiện đem tà dị thủ đoạn dùng tại bọn hắn tổ long trên thân sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Tất cả bái hòa người đều có một cái cộng đồng tín ngưỡng. Đó chính là tổ long. Vô luận tổ long làm cái gì đều là đúng, dù là tổ long đem thế giới này hủy đều là đúng. Ngoại nhân mơ tưởng đụng tổ long một cây lân phiến, như vậy, sau đó phải làm sao bây giờ? Cao Lê ngược lại có chút khó khăn, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, Y Toa đã từng nói, một khi trở thành dương cánh người sau đó, những này thánh hỏa sứ liền có thể từ Thánh Long nơi đó nghe được thanh âm của bọn nó. Nghĩ đến đây, Cao Lê lập tức hướng Y Toa chứng thực. Y Toa nói cho Cao Lê, thật là như thế, kỳ thật không chỉ là thánh hỏa sứ, phổ thông bái hỏa người cũng có thể làm được điểm này. Còn nhớ rõ tại ốc đảo thời điểm, chiến sĩ thông thường cũng có thể thông qua chia sẻ Thánh Long lực lượng đến thu hoạch được thời gian ngắn bắp tăng thêm, lúc kia bái hỏa người liền có thể nghe được Thánh Long thanh âm. Mà thân là thánh hỏa sứ dương cánh sau đó bọn hắn không chỉ có thể nghe được Thánh Long thanh âm, còn có thể nghe hiểu Thánh Long đang nói cái gì, mà lại theo bọn hắn tu vi càng ngày càng mạnh, bọn hắn liền càng có thể hiểu được Thánh Long ý tứ. Hiện tại vấn đề duy nhất là không ai có thể nghe hiểu tổ long đang nói cái gì. Chẳng lẽ ta còn phải trước dương cánh? Cái này có chút khó khăn. Hắn cao lớn vương gia, nhân gia có thể dương cánh là bởi vì nhân gia là từ trứng rồng bên trong ấp ra đến. Mà Cao Lê, hắn từ gen liền quyết định hắn là người, lùi một vạn bước giảng cũng là hầu yêu. Hắn làm sao có thể dương cánh? Cao Lê nhìn xem tổ long cũng nhìn xem Cao Lê, trong lúc nhất thời bầu không khí quỷ dị không hiểu, Cao Lê là chỉ có thể cảm giác được tổ long cấp thiết muốn cùng hắn giao lưu chút gì. Nhưng song phương thực tế là quá khuyết thiếu giao lưu thủ đoạn. Như cái này tổ long thật sự là từ địa cầu xuyên qua tới. Hai người cũng coi là đồng bào. Cao Lê tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đặt vào nhân gia như thế lớn thể tích mặc kệ. Huống chi nhìn tư thế kia, cái này tổ long tựa hồ tựa như là bởi vì Cao Lê mới từng bước một đi hướng Trung Nguyên. Nếu thật sự là như thế, hắn liền càng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Như vậy đối với đầu này tổ long đến nói, hắn tìm Cao Lê muốn làm gì đâu? Đầu tiên bài trừ một đầu. Hắn khẳng định không phải muốn tìm Cao Lê uống rượu. Chẳng lẽ là ngươi muốn về nhà? Trong lòng nghĩ như vậy, Cao Lê liền đem hai chữ này viết trên mặt đất. Về nhà, hai chữ này, tại bao nhiêu năm văn tự lịch sử diễn biến bên trong, cơ hồ không có quá lớn biến hóa, đủ để chứng minh hai chữ này trong lòng tất cả mọi người địa vị. Đối với một số không quá quan trọng chữ, như thế nào biến hóa đều không hiếm lạ, mà đối với một số phi thường trọng yếu chữ, vạn nhất hắn trở nên bị người nhìn không ra, vậy nên có bao nhiêu thương tâm. Tổ long nhìn thấy hai chữ này thời điểm, hắn to lớn trong mắt đột nhiên nổi lên chói lọi kim quang, nháy mắt đem pha lê bao phủ. Cao Lê tắm rửa tại nơi này kim sắc quang mang bên trong,